Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, mọi thứ nhi liền sợ nghiêm túc. Đêm khuya, Đinh Quốc Chân ngồi ở trong xe, cúi đầu tiếp thông Phong Ca điện thoại. Uy, xong việc, ngươi qua đây a, vẫn là ta đem người cho ngươi đưa trở về a? Phong Ca cười hỏi, Đinh Quốc Chân nhìn lướt qua đồng hồ, ta đi qua đón hắn đi. Có ngay, người đến gọi điện thoại cho ta. Tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức Đinh Quốc Chân quay đầu nhìn về phía sau xe hô. Tráng Tráng, mấy người các ngươi lên lầu. Chúng ta đi đón đem bì cục trưởng tiếp trở về. Lên lầu, gọi Tráng Tráng tuổi trẻ ngây ra một lúc. Đi làm cái gì? ... Ta đạp ngựa vẫn có chút không yên lòng vỏ khô hắn cái kia nhi tử. Đinh Quốc Chân nhíu mày trở lại. Kia tiểu tử xem xét liền có chút lăng. Không phải cái gì bớt lo hóa. Ngày mai liền khai phát bố hội. Chúng ta ổn thỏa một điểm. Chúng ta là bảo hộ. Cũng không phải giám thị. Người ta có thể để cho ta vào nhà sao? Tráng Tráng có chút khó khăn mà hỏi. Ta bốc lên nguy hiểm tính mạng. Bảo vệ bọn hắn an toàn. Thượng bọn hắn trong phòng ở lại thế nào? Đinh Quốc Chân tùy tiện mắng. Không cần phải để ý đến tâm tình của bọn hắn. Ta làm xong công việc mình làm liền xong rồi. Vậy được đi. Nói xong, Tráng Tráng mang theo hai cái đồng sự xuống xe. Lập tức Đinh Quốc Chân cùng lái xe mở ra xe Việt dã chạy tới Hỉ Nhạc Cung. Tần Vũ gọi tới bảo hộ bì cục trưởng an toàn nhân viên cảnh sát. Toàn bộ đều là thân gia rất trong sạch. Bọn hắn đại đa số đều là Trường Cát hoặc Phụng Bắc người. Mà lại đến cảnh ti cũng không cao hơn một năm. Thuộc về loại kia căn bản còn không hiểu cái gì đứng đội cùng bằng bắp đùi tiểu hài. Vì lẽ đó những người này tính cách rất tốt. Không nhưng nghe lời nói. Làm lên sự tình đến cũng nghiêm túc. Tráng Tráng quyền tạm trú sở tại địa chính là Trường Cát. Hắn người như kỳ danh. Thân cao 1m85, thể trọng gần 200 cân, toàn thân tất cả đều là cơ bắp khối, nhưng mặt hướng thanh tú, nhìn xem còn thật đẹp trai. Đinh Quốc Chân sau khi đi, Tráng Tráng dẫn hai cái đồng sự liền lên lầu, gõ chung cư cửa phòng. Thế nào? Bì cục trưởng nàng dâu nhíu mày hỏi. Tổ trưởng nói, ban đêm chúng ta đến ở chỗ này ngủ lại. Tráng Tráng rất khách khí trả lời một câu. Nàng dâu mặc dù không biết vỏ khô đều ở bên ngoài làm những gì. Nhưng nàng dù sao cũng là cái trí thông minh bình thường người trưởng thành. Trong lòng biết đối phương tới. Chính là cam đoan mình cái này một nhà ba người an toàn. Vì lẽ đó cũng không nhiều lời cái gì. Vậy các ngươi vào đi. Ai? Tráng Tráng gật đầu vào nhà. Cái phòng này gian phòng ít. Các ngươi ngay tại phòng khách đi. Nàng dâu mặt không thay đổi dặn dò. Trong phòng không nên hút thuốc lá. Không nên quá nhao nhao. Tráng Tráng ngây ra một lúc. Lập tức lại hỏi. Con trai của ngài đâu? Hắn không biết trong phòng ngủ làm gì chứ? Tráng Tráng nháy nháy mắt. Ta có thể vào nhìn xem sao? Hắn tại cái kia gian phòng. Nàng dâu chỉ một cái bên trái phòng ngủ về sau. Liền trở về gian phòng của mình. Tráng Tráng cất bước đi vào bên trái cửa phòng ngủ, đưa tay liền gõ cửa một cái, kéo cửa xuống, trong phòng không có động tĩnh, kéo cửa xuống, chúng ta là cảnh ti. Tráng Tráng lại hô một tiếng, các ngươi mẹ nhà hắn có bệnh a? Bì Thành Long thanh âm bén nhọn trong phòng hô, không khiến người ta đi ngủ rồi. Rát băng, Tráng Tráng vặn bỗng nhúc nhích khóa cửa, thấy nó là khóa trái trạng thái về sau. Lập tức hô, tranh thủ thời gian mở cho ta khai. Bằng không thì ta đạp ra. Cửa mở, Bì Thành Long quần áo chỉnh tề. Tóc còn phun sáp chải tóc. Trên mặt thoa lấy quán ăn đêm chuyên dụng phấn lót quát hỏi. Các ngươi, ba, Tráng Tăng thêm đem đẩy hắn ra. Cất bước đi vào trong phòng. Đã thấy đến trên giường tất cả đều là chăn bông trong sấn. Các ngươi chơi cái gì? Bì Thành Long đưa tay liền muốn ngăn cản. Đừng nhúc nhích. Một tên khác nhân viên cảnh sát trực tiếp đẩy ra Bì Thành Long. Tráng Tráng đi đến cửa sổ. Kéo màn cửa sổ ra. mở cửa sổ ra, cúi đầu nhìn xuống dưới đã thấy đến một đầu dùng đệm chăn ga giường vặn dây thừng nối thẳng dưới lầu. Tráng Tráng quay đầu lại, im lặng nhìn xem Bì Thành Long. Ngươi có phải hay không bộ óc không tốt? Ngươi không sợ bị ngã chết à? Ngươi quản ta? Tráng tăng thêm phó muốn chết dạng, căn bản không phân tốt xấu đáp lại nói. Ta nếu không có nhiệm vụ mang theo, liền ngươi người có chết hay không cùng ta có quan hệ gì? Tráng Tráng đóng lại cửa sổ, mặt không thay đổi phân phó nói. Đêm nay chằm chằm chết hắn. Lưu một người cùng hắn tại cái này phòng ở. Ngoặc kép chấm chấm, ước chừng không đến sau một tiếng. Đinh Quốc Chân bọn người cùng Bì cục trưởng nhất khối trở về trụ sở. Trong phòng khách, Bì cục trưởng rất khách khí hướng về phía Đinh Quốc Chân nói ra. Vất vả các ngươi, không có chuyện. Đinh Quốc Chân cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Ngày mai sẽ là buổi họp báo. Vì bảo hiểm điểm, đêm nay chúng ta trong phòng ở. Được được được, Bì cục trưởng gật đầu. Trong phòng này có chút ít, các ngươi trong phòng khách ủy khuất một cái. Không có chuyện, không có chuyện, Tiểu Diêu, cho mấy cái này tiểu huynh đệ cầm vài đôi chăn mền. Bì cục trưởng hô một tiếng. Không cần, chúng ta ngồi là được. Đinh Quốc Chân lập tức ngăn cản. Chịu một đêm, ngày mai qua, liền không thành vấn đề. Tốt à, ngươi nên mang mang ngươi. Không cần phải để ý đến chúng ta. Rất đa tạ các ngươi. Hai người hàn huyên hai câu về sau, Đinh Quốc Chân bọn người an vị tại trong phòng trên ghế salon, mà Bì cục trưởng thì là cất bước trở về phòng ngủ chính. Đóng cửa lại, trong phòng, nàng dâu mặc đồ ngủ nằm ở trên giường hỏi, người đến cùng ở bên ngoài chọc loạn gì rồi? Làm sao đem nhân viên cảnh sát đều dẫn tới chỗ này tới? Còn không thể về nhà. Bì cục trưởng buông xuống màu đen cặp da, than thở một tiếng ngồi ở trên giường, đốt điếu thuốc, người nói chuyện à, nàng dâu thúc giục một câu. Bì cục trưởng quay đầu nhìn về phía hắn, sắc mặt tiều tị nói ra, quan ta là không đảm đương nổi, ngày mai qua đi, ta khả năng đến bị trong sạch hóa bộ máy chính trị thự gọi tàu điều tra. Tùng Giang không quá an toàn. Ngươi cùng Thành Long đi trước đi. Đến cùng thế nào? Nàng dâu nghe nói như thế, cũng có chút luống cuống. Âm lãnh trong cư xá, điều tử sư mang theo găng tay, nhíu mày bấm Tam công tử dãy số. Uy, chó theo quá gấp, đứa trẻ kia đoán chừng là điều không ra ngoài. Điều tử sư nhíu mày nói ra, mục tiêu cũng vừa vừa về nhà. Ngươi không có biện pháp. Tam công tử hỏi. Đối diện căn bản không cho ngươi cơ hội động thủ. Theo quá chết rồi. Điều tử sư gãi gãi cái mũi nói ra. Giết hắn đơn giản, có thể đạt tới mục đích rất khó. Tam công tử nghe tiếng trầm mặc. Số 88 trong đại viện. Tần Vũ bấm Đinh Quốc Chân điện thoại. Quy ca, có thể chịu đựng sao? Tần Vũ uống vào cháo hỏi. Nếu là quá mệt mỏi, ta để người đi qua đổi lấy các ngươi. Không có chuyện. Ta tại vỏ khô trong nhà đâu. Đinh Quốc Chân cười trở lại. Bọn hắn một nhà đều tại trong phạm vi tầm mắt. Người yên tâm đi. Buổi sáng ngày mai, ta nhất định an toàn đem người đưa đến hiện trường. Tần Vũ gần nhất yêu thương vô cùng Chân Chân, bởi vì hắn càng ngày càng phát hiện cái này đáng yêu tiểu mập mạp, mặc dù đang làm việc hồi nhỏ đợi, không có gì quá nhiều ý nghĩ, bộ óc cũng không tính rất linh cái chủng loại kia, nhưng lại nghiêm túc phụ trách, cực ít phạm sai lầm. Vậy ngươi vất vả một điểm, buổi sáng ngày mai ta phái người đi qua. Hắc hắc, đi. Đinh Quốc Chân gật đầu. Hỉ Nhạc Cung, Ngô Địch giờ phút này đang cùng một chút truyền thông lão đại trắng đêm tâm tình, mà những người này đều là ngày mai hiện trường buổi họp báo chủ lực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.